Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, mạnh mẽ bật auto. Ho ho ho, ở hắc ám trong hẻm núi, Uchiha Madara nằm tại một cái trên bình đài, trong miệng không ngừng thở hồng hộc. Hắn nửa người cơ hồ bị Shiva đánh bay. Bây giờ đang ở lục đạo tiên thuật lực lượng phía dưới đang chậm rãi sống lại đứng lên. Mới vừa thật sự rất tốt nguy hiểm. Tên biến thái này, đem tiên thuật cùng cầu đạo ngọc dung hợp được sau đó vậy mà lại có như thế lực lượng khổng lồ. Đây là Uchiha Madara không có nghĩ tới sự tình. Lục đạo tiên thuật cùng cầu đạo ngọc hắn cũng kiềm giữ. Thế nhưng hắn cũng không dám hướng Shiva như vậy sử dụng. Hai loại sức mạnh vốn chính là nghịch thiên chi lực số lượng. Dung hợp được nói dễ vậy sao? Tùy tùy tiện tiện thao túng một loại trong đó đều vô cùng khó lường. Uchiha Madara thật sự là không biết. Shiva rốt cuộc là làm sao làm được đơn giản đem lưỡng chủng lực lượng cường đại như vậy hoàn mỹ vô. Khuyết vận dụng, nghĩ đến mới vừa cầu đạo ngọc Rasengan. Còn có cái kia cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Nếu như chỉ có một đơn sử dụng tiên thuật hoặc là cầu đạo ngọc, Uchiha Madara tuyệt đối có thể để đỡ được. Coi như là không có đỡ được trực tiếp bị trúng mục tiêu cũng tối đa chịu một chút vết thương nhỏ. Thế nhưng, mới vừa một chiêu kia cầu đạo ngọc chân vịt thương, hầu như đưa hắn nửa người đánh bay. Muốn không phải hắn dùng luân mộ bóng dáng rời đi nhanh, chỉ sợ sớm đã bị Shiva cho đánh bể. Cái này không khỏi để Uchiha Madara nội tâm sinh ra một hồi tim đập nhanh. Luân mộ bên ngục thời gian cũng đến rồi. Tiếp theo, nếu như đang bị cái loại này chiêu thức trực tiếp đánh trúng, sợ rằng sẽ chết. Không sai, dù cho là trở thành sánh ngang lục đạo tiên thuật một dạng tồn tại, Uchiha Madara cũng không chút nghi ngờ có lẽ sẽ bị Shiva bắn cho thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, cái loại này chiêu thức chắc chắn sẽ không là không hạn chế, tuyệt đối có cái gì hạn chế. Lúc này, Uchiha Madara bỗng nhiên nhớ tới, nếu là lục đạo tiên thuật cùng cầu đạo ngọc dung hợp, như vậy tự nhiên sẽ tiêu hao hai loại sức mạnh, tiên thuật liên tục không ngừng. Thế nhưng cầu đạo ngọc tiêu hao sau đó chế tác là cần thời gian. Thảo nào mới vừa Shiva sau lưng cầu đạo ngọc toàn bộ tiêu thất. Xem bộ dáng là hắn dùng để chế tác cái loại này chiêu thức. Nói cách khác, cái loại này cầu đạo ngọc chiêu thức tuy là cường đại, thế nhưng thời gian tồn tại hạn chế. Mặc dù như thế, Uchiha Madara cũng không dám khinh thường. Mới vừa cái loại này công kích, hắn cũng không giống như ở thừa nhận lần thứ hai. Coi như là trở thành thập vĩ Jinchuriki chính hắn, cũng không có thể xác định là không phải thật có thể còn sống xuống tới. Hơn nữa, không thể đợi thêm nữa. Uchiha Madara bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bầu trời u ám bầu trời. Trong ánh mắt hiện lên một tia âm hiểm. Đã không có cần phải đang cùng Shiva đánh rơi xuống. Lúc đầu muốn các loại. Chờ. Hết thảy đều giải quyết sau khi xong ở thực hành kế hoạch. Nhưng khi nhìn dáng vẻ vô luận như thế nào đánh, cũng sẽ không là Shiva đối thủ. Tsukuyomi vĩnh cửu, không thể ở mang xuống. Nghĩ đến đây, Uchiha Madara liền đem hết thảy tâm tư quên mất. Thân thể hoàn toàn khôi phục sau đó, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khổng lồ chakra. Sau đó trùng thiên vân tiêu. Ngay sau đó, hai tay kết ấn. Ba, một tiếng hợp nhất, xin du giới hàng lâm, trong sát na, khổng lồ chakra trong nháy mắt múa bút xuống, từ Uchiha Madara trong thân thể đầy tràn ra. Ngay sau đó, một cỗ để toàn bộ chiến trường tất cả mọi người tâm quý cảm giác vô hình tự nhiên mà sinh. Ùng ùng cái này phút chốc, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác được, dưới chân của mình, có vật gì ở long trời lở đất chấn động. Phát cái gì, có vật gì ở, trong đại địa mặt, ninja nhóm đều phát hiện biến dị, mà liền là tiếp theo một cái chớp mắt gian, cả vùng giống như thủy tinh một dạng chợt phá nát, một cái quái vật lớn trong nháy mắt dưới đất chui lên, kèm theo một thanh âm vang lên triệt thế giới kinh thiên nổ vang. Toàn bộ chiến trường tất cả mọi người bị như sấm đánh một dạng trùng kích. Cái này phút chốc, tất cả mọi người bên trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó, đang ở vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ phía dưới. Bành một tiếng, một viên cực lớn đến khó tin cự đại cây cối dưới đất chui lên. Phóng lên cao, hướng phía lạnh như băng bầu trời đêm sinh trưởng đứng lên. Mà như vậy phút chốc, có hai cái địa phương lại phát sinh không tầm thường chút nào, nhưng tuyệt đối là không cách nào để cho người sao lãng biến dị. Một người trong đó trên chiến trường, đang cùng Bạch Zetsu chiến đấu Naruto bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Đình chỉ tất cả động tác, cứ như vậy mộc ngây người đứng ở chiến tràng trung ương. Đồng thời, ở người nào cũng không có phát hiện bàn tay của hắn trung ương. Không biết vì sao, im lặng xuất hiện một cái mặt trời vết tích, ngoặc kép chấm than, Bạch Zetsu chứng kiến Naruto chợt nhưng bất động, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng lúc này tuyệt đối là giết chết hắn thời cơ tốt. Ha ha, đi chết đi cho ta. Không ít Bạch Zetsu cầm trong tay phi tiêu hướng phía Naruto vọt tới. Có thể phải thì phải ở công kích trong nháy mắt, bành một tiếng. Một cái lạnh như băng hắc bổng không biết từ cái gì địa phương phóng lên cao. Hung hăng rơi vào Bạch Zetsu trung ương. Đại địa trong nháy mắt ra nẻ. Bên cạnh Bạch Zetsu trực tiếp tại này cổ trùng kích phía dưới đều bị phá hủy. Đồng thời, mấy viên màu đen viên cầu chậm rãi từ Naruto phía sau phiêu đãng đi ra. Thấy như vậy một màn, Bạch Zetsu đồng tử co rụt lại. Cái này là lục đạo tiên nhân. Cùng lúc đó, Konoha ninja thôn Uchiha Itachi đem Deidara phong ấn sau đó chính là thu hồi hết toàn thể Susanoo. Sau đó về tới chính mình định cư địa phương. Một lần này lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hắn cũng không có tham gia. Cũng không phải đàm luận không muốn. Mà là Shiva để hắn liền ở lại Konoha làm phòng tuyến cuối cùng. Itachi cũng không có cự tuyệt. Đang dễ dàng cùng Sasuke. Sasuke nằm ở trên thuyền, như trước lâm vào Izanami trong, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Nhưng là, lúc này đây, Uchiha Itachi lại cảm nhận được rõ ràng bất đồng. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện trên giường đã không có một bóng người. Ngoặc kép chấm than, một tiếng trống vang lên, là vật gì rơi xuống đất thanh âm. Uchiha Itachi quay đầu lại tới, lập tức đồng tử co rụt lại. Cái kia quen thuộc bóng lưng đang đứng ở cửa phương hướng. Khẽ nâng đầu lên, nhìn phía xa bầu trời. Bàn tay khẽ động, bàn tay trung ương dường như ấn có tầm một tháng sáng vết tích. Sasuke, ngươi, rốt cuộc tỉnh. Kaka, ta hiện tại nhất định phải đi làm một sự tình. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.